Vạn đạo Long Hoàng, chương 702, cố ý làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Xích Kim Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm, nói. Chuyện cười, nơi đây phong ấn ta Xích Báo Bộ Lạc trải qua 60 năm, rất nhiều thần cấp minh luyện sư ra tay, đều không có thể phá giải, hắn một tên mao đầu tiểu tử thiên cấp minh luyện sư, há có thể phá giải tại đây phong ấn, không loại khả năng này, các ngươi nhanh lên rời khỏi, nếu không ta muốn đem làm hắn tự tiện xông vào cấm địa, ra tay đã chân áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thúc, Lục Minh thử đều chưa thử qua, ngươi làm sao lại biết rõ hắn không được, chúng ta bộ lạc hiện tại tình huống này, không phải phải bắt được mỗi một tia cơ hội sao? Xích Nguyệt theo quan tâm cố gắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cằn, một cái tiểu bối biết cái gì? Tranh thủ thời gian rời khỏi. Xích Kim Sơn quát lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy được cái này phong ấn có thể phá. Đột nhiên, Lục Minh thanh âm truyền ra, lệnh hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự, Xích Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đương nhiên, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói khoác không biết ngượng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Muốn phá hư ta Xích Báo Bộ là cấm địa, ta bây giờ hoài nghi ngươi dùng cái gì tà pháp khống chế Xích Nguyệt, quả thực là bụng dạ khó lường, người tới, giết cho ta tiểu tử này. Xích Kim Sơn sắc mặt vô cùng âm trầm, sát cơ bùng lên, hét lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, chỉ thấy chấn thủ miệng hang nhân, nhao nhao vung tay lên, mặt đất xuất hiện từng cái báo săn khôi lỗi, toàn bộ đều là linh hải cảnh khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi lỗi gào rú, muốn hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Các ngươi ai dám, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Nguyệt khẽ kêu, ngăn trở tại Lục Minh trước người, đồng thời tế ra mình báo săn khôi lỗi. Xích Nguyệt tiểu thư đã bị cái này tà nhân khống chế, thân bất do kỷ, nhanh lên ra tay, đánh chết tiểu tử kia cứu ra tiểu thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện tại http://choangkyuatui.net, Xích Kim Sơn giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát giết cho ta tiểu tử kia, Xích Phong cũng giống to, sát cơ bùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt âm trầm, vung tay lên, cự lang khôi lỗi xuất hiện, ngăn cản trước người, bước chân tại mặt đất liền dẫm, song tay vung vẩy, từng đạo minh văn tại mặt đất hiền hiện mà ra. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, các ngươi làm gì? Đúng lúc này, giống to một tiếng truyền đến, một cái bạch phát lão giả cưỡi một cái báo săn khôi lỗi, bay tới. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị bá, Xích Nguyệt đại hỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch phát lão giả hàng lâm, ánh mắt quét hiện trường liếc, sắc mặt âm trầm, nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhị ca tiểu tử kia, đã khống chế Nguyệt Nhi, bụng dạ khó lường, ta đang muốn đưa hắn chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim Sơn vội vàng nói. Nói bậy, nhị bá, Lục Minh hắn chính là đến từ địa ngoại minh luyện sư, có thể phá giải hạp cốc phong ấn, cho nên ta tài dẫn hắn tới đây đấy, không nghĩ tới Lục Thúc lại muốn sát Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Nguyệt giải thích, cái gì, hắn năng phá giải hạp cốc phong ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch phát lão giả trên mặt lộ ra chấn động chi sắc, trong mắt tinh quang đại đau, đỉnh đầu, bởi vì kích động, tràn ngập ra một tầng tinh thần chi hỏa, tinh thần lực mênh mông, tràn ngập toàn trường. Nguyệt Nhi, người không nên bị người này lừa, hắn chính là một cái thiên cấp minh luyện sư, hơn nữa niên kỳ nhẹ như vậy, năng nắm giữ bao nhiêu minh văn, có thể nào phá giải này phong ấn, quả thực là nói hưu nói vượn. Xích Kim Sơn âm thanh lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị bá, sao không lại để cho Lục Minh thử một lần, vạn nhất có thể làm đâu này. đây chính là liên quan đến tộc của ta hưng suy, kính xin nhị bá cân nhắc. Xích Nguyệt lớn tiếng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Nguyệt nhị bá tên là Xích Kim Thiên, lúc này nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt ở trong chỗ sâu, hiện lên một tia chờ mong chi sắc nói. Vị tiểu huynh đệ này, người thật có thể phá giải tại đây phong ấn. Lục Minh gật gật đầu, nói. Ta vừa rồi đã quan sát thoáng một phát trong lúc này, đã bao hàm 3 loại bất đồng minh văn đại trận đan vào cùng một chỗ, có lẽ vượt qua 100 tòa minh văn đại trận tuy nhiên huyền diệu, nhưng đã trải qua 60 năm, muốn phá chi, không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói như vậy, lại để cho Xích Nguyệt cùng Xích Kim Thiên trong mắt tinh quang đại đau, mà Xích Kim Sơn sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Việc này đang mang trọng đại, ta cần phải báo cho tộc trưởng và các vị tộc lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim Thiên xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, vào bên trong truyền mấy cái tin tức, sau đó, liền đợi. Xích Kim Sơn biết rõ ngăn cản không được liền mặt âm trầm đi đến một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn Xích Kim Sơn liếc con mắt quang tiềm nhấp nháy vài cái. Cái này Xích Kim Sơn, rất kỳ quái, liều mạng muốn ngăn cản hắn phá giải phong ấn, tựa như Xích Nguyệt theo như lời đấy, việc này liên quan Xích báo bộ lạc hưng suy, cho dù có một phần vạn cơ hội, đều muốn thử một lần, nhưng Xích Kim Sơn nhưng vẫn ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu nói là vì Xích Phong sự tình cũng không có khả năng, vừa rồi một nâng lên phá giải phong ấn thời điểm, Xích Kim Sơn vẫn là bình thường đấy, tựa hồ cũng cố ý hóa giải rồi. Góc truyện audio.com, cho nên đây hết thảy, lại để cho Lục Minh cảm thấy rất kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, gần kề chỉ là vài phút mà thôi, cuồng phong gào thét, 7-8 chỉ cực lớn báo săn khôi lỗi, hướng về bên này bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng 8 cái báo săn khôi lỗi, thượng diện, phân biệt đứng đấy một người trong đó, 50 mấy tuổi bộ dáng, trên người tản mát ra uy nghiêm khí tức. Lục Minh suy đoán, này có lẽ đúng là phụ thân của Xích Nguyệt, Xích báo bộ lạc tộc trưởng, Xích Kim không? Mà mặt khác 7 cái, đều là tóc trắng xóa lão già, lão Âu, hẳn là Xích báo bộ lạc tộc lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham kiến tộc trưởng, chư vị tộc lão, Xích Kim Thiên, Xích Kim Sơn còn có những cái. Kia thủ vệ, đều ngay ngắn hướng hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha các vị tộc lão ra ra, Xích Nguyệt cũng tiến lên hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim không ánh mắt như điện, nhìn về phía Lục Minh, nói. Nguyệt Nhi, hắn đúng là như lời ngươi nói đấy, năng phá giải phong ấn chi nhân. Xích Kim không tuy nhiên ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn nhiên lộ ra một tia kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a cha, Lục Minh hắn đến từ địa ngoại, chính là địa ngoại lợi hại nhất đích thiên tài minh luyện sư, tuy nhiên là thiên cấp cực hạn cấp bậc nhưng tinh thần lực mạnh đã không kém gì thần cấp rồi. Xích Nguyệt tiến lên, giữ chặt Xích Kim không cánh tay, cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa ngoại thiên tài nhất minh luyện sư, Xích Kim không cùng với 7 vị tộc lão, con mắt đều là sáng ngời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sờ lên cái mũi cười khổ, cô nàng này cũng quá thay hắn năng thổi. Ha ha, Nguyệt Nhi ta xem ngươi là bị hắn lừa, cổ xưa tương truyền, địa ngoại thế giới, mênh mông vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.